Lão sư, buông tha tôi đi, chương 173, may là có hắn. Gocchuyenaudio.com, chương 174, may là có hắn. Trần Thanh Sở nói xong liền kéo cà vạt trên cổ. Bởi vì lực đạo quá mạnh, nút trên áo cũng đi theo bị bứt ra vài viên nút nên lồng ngực cường tráng thiếu niên mơ hồ thoáng hiện. Hứa Lưu Liễm thấy hắn thật bắt đầu muốn hành động, tâm trạng thất khống vừa trốn tránh vừa hô. Không Thanh Sở, anh không thể làm vậy với em, không thể làm vậy với em. Trần Thanh Sở hai mắt đỏ rực, giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn sót lại một suy nghĩ trong đầu. Đó chính đoạt được cô, sau đó làm cho người đàn ông kia đau. Cho nên hắn không để ý cô phản đối, cúi người đặt cô lên ghế salon, cúi đầu định hôn cô. Buông Hứa Lưu Liễm giống như điên vùng vẫy phát ra tiếng thê lương. Thanh âm của cô phát ra trong văn phòng rộng rãi càng đau đớn. Đáng tiếc bởi vì tầng này toàn bộ bị Lục Chu Việt mua lại cho cô làm phòng làm việc nên ngày thường căn bản không có người đến Trần Thanh Sở trước. Mắt không phải là người mà cô từng ngượng ngùng ngọt ngào hôn. Bọn họ đã từng ngọt ngào hạnh phúc hai bên yêu nhau. Nhưng hôm nay giờ khắc này hắn cậy mạnh ép cô. Cô có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại thật chặt, nhắm lại môi mình không để cho Trần Thanh Sở có cơ hội. Sau đó một giọt nước mắt lớn nóng hổi từ hốc mắt lăn xuống, nước mắt cô rơi xuống khiến Trần Thanh Sở tỉnh lại. Hắn hơi thu hồi lý trí thất khống của mình. Sau đó động tác mềm mại cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô. Trong miệng không ngừng nói. Thật xin lỗi Tiểu Liễm. Đã dọa em, mặc dù hắn chỉ hôn nước mắt trên mặt cô, nhưng người Hứa Lưu Liễm nhất thời kinh hoàng không ngừng run rẩy. Nước mắt trên mặt rơi càng nhiều hơn, cô mở ra hai mắt đẫm lệ nhìn Trần Thanh Sở cầu khẩn. Thanh Sở, xin anh buông em ra, buông em ra. Trần Thanh Sở thật vất vả ổn định lại cảm xúc nhưng bởi vì lời nói này mà đốt lên lửa giận. Hắn giơ tay lên xẻ áo trên người cô. Hứa Lưu Liễm, em đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, người đàn ông kia rốt cuộc cho em uống thuốc mê hồn gì? Để em chỉ muốn hắn. À, Trần Thanh Sở, em hận anh bởi vì biết dãy dụ cũng vô ích, cho nên Hứa Lưu Liễm tuyệt vọng dùng hết toàn lực lớn tiếng hô một câu. Lúc này trong lòng cô đã đến thời điểm xấu nhất, nếu như hôm nay Trần Thanh Sở đụng cô sẽ không sống nữa. Trần Thanh Sở động tác dừng một chút nhưng không có ngừng lại. Cô ôm chặt lấy mình nằm ở nơi đó vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm. Chu Việt cứu em, Chu Việt, cứu em, mong muốn của cô đột nhiên có hy vọng. Đang ở thời điểm cô tuyệt vọng sắp bất tỉnh, bỗng dưng nghe được cửa phòng làm việc bị người đá vang. Ngay sau đó tiếng gầm giận dữ truyền vào trong tai. Trần Thanh Sở, cậu buông cô ấy ra cho tôi. Trần Thanh Sở vốn bởi vì vừa rồi cô một mực không ngừng lẩm bẩm tên người đàn ông kia mà thất thần. Trong lúc nguy hiểm nhất cũng chỉ nghĩ đến người đàn ông kia, có thể thấy được cô đã lệ thuộc sâu vào người đàn ông đó. Theo hắn hiểu rõ cô là người tính tình ngoại nhu nội cương. Hắn biết nếu hôm nay hắn thật đụng cô chỉ sợ cô suy nghĩ nông nỗi. Hắn tuy một lòng muốn người đàn ông kia đau. Mặc dù đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương lòng cô nhưng hắn vẫn chưa tới mức muốn cô chết. Cho nên hắn dừng tay lại động tác tay, khuôn mặt đau đớn nhìn cô co rúm một lần lại một lẩm bẩm tên người đàn ông kia. Trong đầu cảm giác say dần dần tản đi, bất quá hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị một đấm nặng nề vung lên mặt. Lực đạo mạnh đến để cho cả người hắn từ trên ghế salon lăn xuống. Bất quá hắn dù sao cũng từng tập luyện ở Mỹ Quốc. Thời điểm đang rơi xuống đất hắn nhân cơ hội lộn một vòng đứng lên. Hứa Lưu Liễm nhân lúc Trần Thanh Sở từ trên ghế salon ngã xuống một khắc đã ngồi dậy. Vừa nhìn thấy ngoài cửa sông tới bóng người quen thuộc, cô từ trên ghế salon nhảy xuống, khuôn mặt nước mắt chảy vào trong ngực hắn. Ôm hắn khóc giống lên, Chu Việt Lục Chu Việt đè nén lửa giận trong lòng. Dịu dàng an ủi nhẹ vỗ về sống lưng bởi vì khóc giống mà kịch liệt phập phồng. Ngoan, đừng khóc, anh không phải đã đến rồi sao? May là hắn vừa rồi họp xong liền lái xe đến đón cô. Nếu hắn chỉ hoãn một lát không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn vừa ra thang máy đã nghe tiếng thét thê lương của cô. Nhất thời lao đến nơi này. Sau đó đã nhìn thấy hình ảnh làm cho hắn hận không được giết người. Hắn tuy nói cực kỳ dịu dàng an ủi Hứa Lưu Liễm. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Sở cách đó không xa như muốn hắn xé hắn ra. Mà Trần Thanh Sở cũng không cam lòng yếu thế đứng ở nơi đó lạnh lùng theo dõi hắn. Hai người đàn ông cứ như vậy tiến hành giao chiến qua suy nghĩ. Một lát sau đến khi cô dần dần ngừng khóc, Lục Chu Việt lúc này mới để cô đứng sang một bên. Lưu Liễm, em đứng một bên chờ anh trước phải đánh tên này một trận rồi hãy nói. Sau đó không đợi Hứa Lưu Liễm nói gì đã đẩy Hướng Lưu Diễm ra vọt tới Trần Thanh Sở. Trần Thanh Sở cũng không yếu thế hai người đánh nhau thành một đoàn. Hứa Lưu Liễm co rúm lại thân thể ôm chặt mình đứng ở nơi đó. Rơi nước mắt nhìn hai người đang kịch chiến. May có hắn đến, nếu không cô không dám tưởng tượng chuyện về sau. Trần Thanh Sở thể lực cùng quyền thuật dù sao cũng không bằng Lục Chu Việt. Hơn nữa Lục Chu Việt toàn thân đầy lửa giận, cho nên cuối cùng hắn vẫn thua trong tay Lục Chu Việt. Lục Chu Việt đứng nhìn Trần Thanh Sở vẻ mặt nổi giận che ngực tựa tại tường. Nghĩ đến hắn dám động vào cô, Lục Chu Việt cảm thấy giận đến cổ họng chảy ra máu tánh. Không hề nghĩ ngợi liền móc súng trong ngực, có chút thất khống nhắm ngay Trần Thanh Sở. Trần Thanh Sở dương mắt nhìn hắn dám cầm súng chỉ vào mình. Sắc mặt không khỏi thoáng cái trắng bệch, hắn không nghĩ tới người này lại dùng súng, mà Hứa Lưu Liễm đứng bên cạnh nhìn thấy nhất thời sợ hãi. Vội xông đến nắm chặt tay hắn lo lắng khuyên, Chu Việt, anh nên tỉnh táo, đừng vì chuyện nhỏ này mà lấy mạng anh ấy. Giết người phải đền mạng, cho dù hắn có tiền có quyền hoặc là con trai thị trưởng đi nữa. Hắn cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi luật pháp trừng trị. Lời khuyên của cô khiến Lục Chu Việt khôi phục một chút tỉnh táo. Hắn thu hồi súng hướng về phía Trần Thanh Sở lớn tiếng la. Cút, Trần Thanh Sở tự biết mình đối lý và đánh không lại hắn. Hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ, ôm cánh tay bị thương xoay người xông ra ngoài. Giờ phút này trong lòng hắn duy nhất chỉ có một suy nghĩ chính là phải phá hủy bọn họ. Sau khi Trần Thanh Sở bỏ đi, Lục Chu Việt cúi đầu nhìn thấy áo cô bị Trần Thanh Sở xé có chút xốc xếch. Trong mắt lần nữa nổi lên tức giận, Hứa Lưu Liễm cảm giác cả người mình rất bẩn, cho dù trên thực tế Trần Thanh Sở không có xâm phạm cô bao nhiêu. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất bẩn, trừ hắn ra bất kỳ một người đàn ông nào thân mật đụng vào cô. Cô đều cảm thấy rất bẩn. Cho nên cô cúi đầu khép lại chặt quần áo của mình xoay người đi về phía phòng tắm. Lục Chu Việt từ phía sau kéo lấy lưng cô, nhìn cô nước mắt giàn giụa đau lòng hỏi cô, anh làm sao vậy? Cô khóc càng thêm ủy khuất, rơi nước mắt nghẹn ngào nói, thật xin lỗi Chu Việt, em muốn đi tắm, em cảm thấy mình thật bẩn. Hắn ta cô nhớ tới vừa rồi Trần Thanh Sở đã làm tất cả đã thấy sợ nói chuyện cũng không có mạch lạc. Lục Chu Việt đưa tay ôm cô cả người run rẩy vào trong ngực. Chuyện cũng đã qua không nên nghĩ nhiều. Hắn vừa nói vừa cúi đầu muốn hôn cô lại bị cô lực mạnh đẩy ra. Sau đó cô xoay người chạy vào phòng tắm. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để mặc cô. Sau đó bản thân đi tới một bên cầm điện thoại tới gọi cho Diêm Hạo Nam. Seven ở Mỹ Quốc từ trước đến giờ đều do Diêm Gạo Nam chịu trách nhiệm quản lý. Dĩ nhiên Diêm Hạo Nam cũng cực ít ra mặt câu thông liên lạc cùng các ngành liên quan. Hắn gọi điện thoại cho Diêm Hạo Nam mục đích là để cho hắn đem chuyện hôm nay Trần Thanh Sở đã làm truyền tới Eden người cầm đầu gia tộc Catherine. Eden Catherine từ trước đến giờ thương yêu con gái của mình. Nếu không ban đầu cũng sẽ không đưa con gái của mình nhất quyết gả cho Trần Thanh Sở. Cho nên Trần Thanh Sở mặc dù là con rể gia tộc Catherine. Nhưng nếu để cho Eden Catherine biết hắn đã làm chuyện như vậy. Nhất định sẽ giận tím mặt. Hắn biết Trần Thanh Sở gần đây đang toàn lực thu mua một tòa nhà. Nếu Eden Catherine trong cơn nóng giận không tiếp tục dú đỡ hắn. Hắn muốn xem tên kia làm sao thu dọn. Diêm Hạo Nam nghe hắn nói chân tướng mọi chuyện cũng tức giận. Lão đại, không bằng dứt khoát xử tên tiểu tử kia, dù sao giữ lại hắn cũng là tai họa, chỉ biết không ngừng ảnh hưởng tình cảm của anh và chị dâu nhỏ. Lục Chu Việt có chút nhức đầu, Đường Dục Hàn cùng Diêm Hạo Nam bởi vì là hắc đạo cho nên có đôi khi nói chuyện hoặc làm việc cũng tàn ác hơn. Bọn họ bởi vì sống trong bóng tối nên không bận tâm những chuyện bên ngoài. Bất quá lập trường của hắn không giống bọn họ, cho nên hắn chỉ thản nhiên mở miệng, tôi sau này sẽ có cách xử hắn, cách trương.